Vô thượng thần đế 299 chương 2972 Giang Cao Minh hợp tác có thể vô thanh vô tức tiếp cận ta. Xem ra, lần này các phe thiên tôn cũng đều là có không ít bản sự. Mục Vân giờ phút này vẫn ý như là cẩn thận nói. Nói một chút đi, có chuyện gì? Nghe đến lời này, Giang Cao Minh đứng vững tại khoảng cách Mục Vân mấy bước bên ngoài, nói: Tổ Lăng cùng Phù Hằng hai người tất yếu giết ngươi. Mà Thái Âm giáo Tùng Thao nhận Minh Diệp Hiên ăn trạch. Minh Diệp Hiên muốn cùng Bích Thanh Ngọc thành vì đạo lữ. Đây cũng là Minh gia ý nghĩ. Cho nên Minh Diệp Hiên muốn giết ngươi. Hiện tại Tùng Thao cũng cho thấy thái độ của mình, nghe theo Minh Diệp Hiên mệnh lệnh. Nhưng là thái độ của hắn không có nghĩa là Thái Âm giáo thái độ. Giang Cao Minh lời nói rơi xuống, nhìn về phía Mục Vân. Cũng không phải hết thảy Thái Âm giáo người đều muốn để ngươi chết. Giang Cao Minh chân thành nói: Ta từng chịu đến Bích Thanh Ngọc đại nhân ăn hội, cho nên ta không hội trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói: Đã như vậy, kia ngươi rời đi nơi đây đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, Giang Cao Minh sững sờ. Ngươi rời đi chính là giúp ta. Giang Cao Minh giờ phút này vừa định mở miệng, Mục Vân lại là lần nữa nói: Hoặc là ngươi giúp ta giết Phù Hằng cùng Tổ Lăng. Giang Cao Minh nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt khẽ giật mình. Giết bọn hắn hai người, ta cũng liền an toàn. Nghe đến lời này, Giang Cao Minh sắc mặt run lên. Ta không giết được bọn hắn, nhưng là có thể ngăn cản một người. Giang Cao Minh cực kỳ chân thành nói. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt lấp lóe. Hắn tín nhiệm Giang Cao Minh sao? Tín nhiệm cái rắm! Cái này ra hỏa đến từ Thái Âm giáo, ai biết nói là thật hay giả. Tốt suy nghĩ một lát, Mục Vân lại là mở miệng nói: Đã như vậy, ngươi hữu tâm, ta liền tin ngươi một lần. Bọn hắn hiện tại tụ tập đến cùng một chỗ, chính là vì trước hết giết ta, lại tìm thánh thạch lộ, hiện ra thánh thạch đài, rời đi nơi đây. Đã như vậy, ta trước hết đồng thủ. Một nhóm người này cũng là bằng mặt không bằng lòng, chém giết dẫn đầu. Những tên kia cũng không dám lỗ mãng. Đến thời điểm ta có thể mang lấy bọn hắn rời đi nơi đây. Chỉ bất quá, Phù Hằng cùng Tổ Lăng so Tổ Uyên bọn hắn mạnh lên một cái cấp bậc, ta tự nhận không phải hai người đối thủ. Ngươi nếu là có thể giúp ta ngăn lại một cái khác, ta tự mình đối phó. Nghe đến lời này, Giang Cao Minh nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lấp lóe. Cái này ra hỏa đã là tính toán hào hết thảy. Khó trách Mục Vân có thể một đường từ địa tôn vực giết tới thiên tôn vực, đồng thời tại ngắn ngủi như vậy thời gian đến thiên tôn hậu kỳ. Cái này ra hỏa nhìn làm việc không đầu vô não, vọt mạnh đánh thẳng. Có thể là trên thực tế, nội tâm đắc là chủ tính quả quyết. Bên cạnh ngươi nhiều ít người? Mục Vân hỏi lần nữa. Đại khái hơn 100 người đi. Tốt, để bọn hắn chờ đợi mệnh lệnh đi. Mục Vân lần nữa nói. Ngươi yên tâm, ngươi để bọn hắn cuốn lấy đám người kia. Đến mức Phù Hằng cùng Tổ Lăng người, ta hồi xuất thủ trước, đem bọn hắn người giải quyết, giết đến bọn hắn không dám phản kháng. Đám kia đám ô hợp, không có Phù Hằng cùng Tổ Lăng, nghĩ đến càng nhiều, là như thế nào rời đi nơi đây, mà không phải giết ta. Giang Cao Minh gật gật đầu. Đã như vậy, đi làm đi. Giang Cao Minh chắp tay quay người rời đi. Mục Vân nhìn xem Giang Cao Minh bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Ngươi tốt nhất đừng gặp ta. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh phi tốc lóe ra, rời đi đại điện. Mà cùng lúc, bị vây ở cổ thành bên trong mấy trăm người, giờ phút này đều là tản ra đến, thảm thức tìm kiếm từng tòa đại điện, muốn tìm được Mục Vân. Cầm đầu một đám người chính là Thần Kiếm Các cùng Đan Đế Phủ đệ tử. Giờ phút này, hai thân ảnh tiến nhập một tòa đại điện bên trong. Phù Hằng sư huyên kia phí sức muốn giết Mục Vân. Ngươi nói thật giết Mục Vân, hai vị kia Đan Đế tử đại nhân thật sẽ cho chúng ta phần thưởng phong phú sao? Một tên thiên tôn hậu kỳ đệ tử nhìn không được nói. ngươi nhọc lòng nhiều chuyện như vậy làm gì? Một người khác lại là mở miệng nói, dù sao có Phù Hằng sư huyên đỉnh lấy, mà lại ngươi phải biết, Phù Hằng sư huyên nhưng cũng là nhận Hứa Nhạc sư huyên mệnh lệnh. Hứa Nhạc sư huyên có thể là thiên tôn đại viên mãn, đoán chừng lần này liền có thể đến thần tôn vô địch cảnh giới. Một ngày Hứa Nhạc sư huyên đến thần tôn, tại đan đế phủ bên trong, có thể không còn là có cũng được mà không có cũng không sao người. Phủ chủ cao tầng đều sẽ coi trọng. Kia thời điểm Đông Phương Thạc cùng Hứa Uyên hai vị đan đế tử cũng không thể nói không giữ lời. Cho dù là muốn giết người diệt khẩu, cũng phải nhìn nhìn có hay không cơ hội này. Một người khác giờ phút này nhẹ gật đầu. Thần tôn hắn sợ là không có cơ hội. Một thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Ánh mắt lóe lên, một vòng sát cơ tại lúc này hiện hiện. Hai người kia nhìn thấy Mục Vân, sắc mặt đại biến. Đáng chết. Một người trong đó lập tức giết ra. Chỉ là cùng là thiên tôn hậu kỳ, hiện nay Mục Vân lại là tiếp cận thiên tôn đỉnh phong cấp bậc. Đấm ra một quyền, cuồn cuộn tiếng sấm vang rền. Đông, toàn bộ cổ điện tại lúc này triệt để nổ bể ra tới. Một người trong đó lập tức chết thảm. Mà cùng lúc, một người khác huy kiếm thẳng hướng Mục Vân. Cút! Mục Vân quát khẽ một tiếng, bào hao hoàng lôi tại lúc này nổ ra. Oanh! Lại là một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh biến thành thi thể. Ở bên kia mà giờ khắc này, một đạo tiếng quát vang lên. Hiển nhiên là có người đã là nghe được thanh âm chạy về cách này. Giờ khắc này, Mục Vân cười lạnh một tiếng quay người lao vùn vụt rời đi. Đuổi theo một đạo mệnh lệnh ở đây khắc xuống đạp. Chính là Tổ Lăng. Tổ Lăng cầm đầu tốc độ cực nhanh, hướng phía Mục Vân truy đuổi mà đi. Mà cùng một thời gian, Phù Hằng cũng là mang lấy đám người đuổi đi theo. Hai người cầm đầu, những phe khác võ giả cũng là vây kín mà tới. Trong chớp nhoáng này, mấy trăm người tụ tập. Mục Vân thân ảnh xông vào trong cổ điện, biến mất không thấy gì nữa. Muốn chết Tổ Lăng giờ phút này vừa sải bước ra, lăng không một quyền trực tiếp nện xuống. Phanh! Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Đám người ánh mắt đều là tan rã. Thiên tôn đỉnh phong Tổ Lăng, thiên tôn đỉnh phong cảnh giới đã là đi đến cực hạn. Có lẽ có chút một bước liền sẽ bước ra đến thiên tôn viên mãn. Giờ phút này đại điện tại Tổ Lăng một quyền phía dưới triệt để rạn nứt. Một thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Kia một thân ảnh tại lúc này ngạo nghễ đứng vững, cầm trong tay trường kiếm, thần thái lạnh lùng. Đến rồi một câu rơi xuống, thân ảnh kia chân đạp đại địa, thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Oanh! Đại địa rạn nứt. Đột nhiên từng đạo trận phù tại lúc này lan tràn ra. Giống như đại địa phía trên lan tràn ra từng đạo xích sắt, đem toàn bộ đại địa triệt để khóa lại. Ông! Trong khoảnh khắc đại trận hiện hiện, hung hãn xà cử quy cùng hoang ngưu tam đạo thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh. Trong chớp nhoáng này mấy trăm người đều là cẩn thận. Tổ Lăng cùng Phù Hằng hai người giờ phút này đứng tại hư không nhìn về phía Mục Vân. Tiểu tử, không nghĩ tới đến một bước này ngươi còn không hết hy vọng một tòa cao cấp trận pháp. Nhiều nhất là trợ giúp ngươi trì hoãn thời khắc thôi. Chúng ta tại chỗ mấy trăm người, ngươi sẽ chống cự lại cho dù là một vị thiên tôn viên mãn, cũng phải ôm hận mà chết. Nghe đến lời này, Mục Vân đứng vững giữa không trung cười lạnh liên tục. Vô Thượng Thần Đế 299 chương 2973 tin hay không là ta sự tình. Tổ Lăng, làm gì đem đại gia cùng ngươi khóa cùng một chỗ? Mục Vân cười nói, đám người này không sợ chết, cứ tới. Dù sao cuối cùng có thể giết ta Mục Vân chỉ có một người. Đạt được những thần tôn kia hứa hẹn trọng bảo cũng chỉ có một người. Ta xem ai không sợ chết. Lời này vừa nói ra, nguyên bản kích động đám người có chút trì độn. Mục Vân nói không sai, giết hắn trong bọn họ đạt được chỗ tốt chỉ có một phương, hoặc là Tổ Lăng, hoặc là Phù Hằng, mà bọn hắn đám người này làm không tốt sẽ còn bị diệt khẩu đâu. Nghe được Mục Vân lời này, Phù Hằng cười lạnh nói, ngươi liền thiếu đi tại nơi này mê hoặc nhân tâm. Bảo vật là không nhiều, không đủ lớn ra phân. Có thể là ta phù hàng nếu là được, chí ít hội dựa theo đại gia xuất lực nhiều ít, chuyển đổi thành chí tôn linh dịch. Mục Vân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không vội vã, tiếp tục nói: chư vị, hôm nay ta cái giết phù hàng cùng tổ lăng, những người khác ai nếu là ra tay với ta, ta liền giết người đó. Không xuất thủ người, ta nhất định sẽ không đối phó. Đồng thời, ta cùng hai người này giao thủ, ta nếu thắng, nhất định mang mọi người rời đi nơi đây. Dù sao, ta cũng không muốn chết tại nơi này. Tự nhiên, ta nếu là bại, các ngươi cũng có thể nhìn xem, hai người này có thể hay không cho các ngươi ghi công. Lời này vừa nói ra, đại gia cũng là nghe hiểu Mục Vân ý tứ. Bọn hắn không nhúc tay vào. Đây chính là Mục Vân cùng phù hàng, tổ lăng ở giữa sự tình. Bọn hắn nếu là nhúc tay, liền không thể chỉ lo thân mình. Lời này vừa nói ra, một bộ phận thiên tôn sơ kỳ cùng trung kỳ cảnh giới võ giả đều là sôi nổi rời khỏi. Dù sao, Mục Vân đã là thiên tôn hậu kỳ, bọn hắn xuất thủ cũng là chịu chết mà thôi. Mà lại, bọn hắn cũng không muốn dính vào hai phe giao chiến, chỉ là nghĩ có thể mau rời khỏi nơi đây. Nguyên bản lại tới đây là vì giành cơ duyên. Có thể là không nghĩ tới cơ duyên không tìm được, ngược lại là dùng chính mình lâm vào đến tuyệt cảnh. Cái chỗ chết tiệt này hại người rất sống. Giờ phút này giữa sân vẫn ý như là đứng thẳng người 100-200 người. Cái này 100-200 người đại bộ phận là cùng theo phù hàng cùng tổ lăng người. Một phần nhỏ thì là đối Mục Vân nhớ mãi không quên. Xem ra lựa chọn của các ngươi đã là làm tốt. Đã như vậy, Mục Vân trong tay bát hoang kiếm, chán phóng nhàn nhạt kiếm mang, mở miệng nói: Giang Cao Minh, nên hiện ra thành ý của ngươi thời điểm. Một câu rơi xuống, bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Một người cầm đầu chính là tới từ Thái Âm giáo Giang Cao Minh. Mà nhìn thấy Giang Cao Minh xuất hiện, mọi người đều là ánh mắt kinh ngạc. Tổ lăng cùng phù hàng hai người càng là lông mày thật sâu nhăn lại. Giang Cao Minh, ngươi có ý tứ gì? Phù hàng giờ phút này không vui nói. Mục Vân chính là Bích Thanh Ngọc thống lính đại nhân phu quân. Ta từng chịu Bích thống lính ăn hội. Không thể nhìn các ngươi giết hắn. Hôm nay liền xem như hồi báo Bích Thanh Ngọc thống lính. Giang Cao Minh giờ phút này lạnh nhạt nói. Thật là một cách đường hoàng lý do. Tổ lăng cười nhạo nói, không nghĩ tới, Mục Vân ngươi thật đúng là dám tin. Tin hay không là ta sự tình. Mục Vân giờ phút này cầm kiếm, hờ hứng nói. Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa bị ta giết chết. Tổ Uyên bị ta giết chết. Tổ lăng, ngươi cũng đã biết. Cái này là vì sao? Tổ lăng nhìn về phía Mục Vân. Những mày. Bởi vì trong mắt bọn hắn, ta bất quá là một tiểu nhân vật. Bọn hắn từ chưa đem ta xem như đối thủ chân chính. Cho nên bọn hắn chết rồi. Ngươi cũng hỏi như thế. Tổ lăng nghe đến lời này, râu tóc phi vũ, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi cũng đã biết. Thiên tôn đỉnh phong cũng có phân chia mạnh yếu. Cảnh giới này là thiên tôn một cách đường ranh giới. Bước qua đến cùng không có bước qua đến là hoàn toàn bất đồng. Tổ lăng ánh mắt lạnh lẽo, trong tay một thanh loan đao tại lúc này xuất hiện. Phù hàng, ngăn lại Giang Cao Minh, hoặc là giết hắn. Tổ lăng lạnh lùng nói. Cái này là chúng ta cơ hội tốt nhất. Giết Mục Vân. Nếu không, người ta đều hiểu. Bị hắn trốn, hội là kết cục gì? Minh bạch giờ này khắc này. Phù hàng nhìn về phía Giang Cao Minh, tức giận không thôi. Cái này hỗn đàn đầu óc phạm trục, oanh. Tổ lăng vừa sải bước ra, giây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Có thể ngay tại giờ phút này, một thân ảnh trực tiếp xếp ra, ngăn cản tại Mục Vân thân trước. Đế tử Khôi Thân. Hiện nay đế tử Khôi Thân có thể bộc phát ra thiên tôn đỉnh phong thực lực. Mà lại, bản thân chế tạo vật liệu cường đại, cho dù là dùng tổ lăng thực lực cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Mục Vân giờ phút này nhìn không được nói, ta cũng không có dự định cùng ngươi giao thủ. Xoay chuyển ánh mắt, Mục Vân nhìn về phía Thái Âm giáo cùng thần kiếm các đám người. Tiếp cận 200 người, Thiên Tôn đỉnh phong 19 người. Mục Vân cười nói, hội là ta rất tốt đá mài đao giờ khắc này. Tổ Lăng cùng Phù Hằng hai người đều là sắc mặt phát lạnh. Mục Vân thế mà đang có ý đồ xấu với bọn họ, thế mà nghĩ hủy diệt bọn hắn toàn bộ cái này ra hỏa, muốn chết. Giờ này khắc này, Tổ Lăng một đao bổ về phía đế tử Khôi Thân. Suy suy lạp lạp hỏa quang xuất hiện. Kia đế tử Khôi Thân mặt ngoài xuất hiện một đạo đạo ấm ngân, có thể là tuyệt không vỡ tan. Trong chớp nhoáng này, Tổ Lăng nội tâm nhất kinh. Cái này khôi lỗi thân thể độ phòng ngự cao đến lệnh người giận sôi. Phanh, đế tử Khôi Thân xoay người đấm lại trực tiếp chùy hướng Tổ Lăng. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Tổ Lăng giờ phút này rút đao trở về thủ, cảm giác được một cỗ cự lực truyền vang đến bên trong thân thể của mình. Chỉ là tuyệt không thương tới đến ngũ tạng lục phủ của mình. Giờ khắc này, Tổ Lăng ánh mắt phát lạnh. Cái này đế tử Khôi Thân nắm giữ Thiên Tôn đỉnh phong thực lực, lực công kích không mạnh, nhưng là lực phòng ngự lại là siêu việt Thiên Tôn viên mãn. Dạng này một tên hỗn đàn ngăn cản hắn, để hắn thực sự là nổi nóng. Mà đổi thành một bên, Giang Cao Minh thế mà thật xuất thủ trợ giúp Mục Vân ngăn cản được Phù Hàng. Tại chỗ hơn 20 vị Thiên Tôn đỉnh phong, hai người bọn họ không thể nghi ngờ là tối cường. Đối đầu Mục Vân, một đối một, có thể đánh bại Mục Vân. Hai chọi một, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, đáng chết Mục Vân bên cạnh, nhiều một cái Giang Cao Minh, còn nhiều một cái đế tử Khôi Thân. Cái này hỗn đàn. Giờ này khắc này, Mục Vân rút kiếm, đến kia 19 vị Thiên Tôn đỉnh phong võ giả thân trước. Từng cách đến, còn là cùng tiến lên nhìn thấy kia 19 người. Mục Vân ánh mắt cực nóng, giống như nhìn thấy mỹ vị món ngon. 19 vị Thiên Tôn đỉnh phong, nếu là có thể thôn phệ, lại thêm tại chỗ những người khác, chính mình cũng cần phải có thể đến Thiên Tôn đỉnh phong cảnh giới. Giờ này khắc này, Mục Vân trong tay Bát Hoang kiếm tựa hồ cảm giác được Mục Vân khát vọng, cũng hơi hơi run rẩy. Giết lập tức, một tên Thiên Tôn đỉnh phong vọt thẳng hướng Mục Vân. Oanh! Trong khoảnh khắc, đại chiến ở đây mở màn. Bốn phía mấy trăm người từng cái khuyết tán ra. Mà cùng một thời gian, Giang Cao Minh mang theo gần trăm người, cũng là cùng Phù Hằng cùng Tổ Lăng bên người võ giả chiến đến cùng một chỗ. Song phương giữa lẫn nhau, giết lên cũng là không lưu tình chút nào. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là lông mày nhíu lại. Có ý tứ, oanh! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân trực tiếp một quyền ném ra. Đại địa giãn nứt, đạo đạo tiếng oanh minh, làm người sợ hãi. Mục Vân ánh mắt bên trong, mang lấy một vòng tàn nhẫn. Bào hao hoàng lôi một quyền trực tiếp ném ra. Thiên lôi cuồn cuộn mà xuống, Mục Vân tốc độ tại lúc này tăng tốc, thừa lúc lôi thức trực tiếp nhất kiếm chém ra. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Vị thứ nhất Thiên Tôn đỉnh phong, Vẫn Vô Thượng Thần Đế 299 chương 2974 kiếm khí mang độc. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân trực tiếp thôn phệ, đem tinh khí thần lướt vào đến Chu Tiên Đồ bên trong, không ngừng lại, trực tiếp một quyền, lại lần nữa xếp ra. Tật lôi thần bảo oanh minh lôi âm thanh tại lúc này lại lần nữa nổ ra. Tiếng sấm vang lên, nổ tung không thôi. Đây hết thảy làm cho đám người đều là vô pháp ngăn cản. Mục Vân cơ hồ là nhắm chuẩn cách nào, một quyền oanh đi lên chính là đem người chấn choáng, sau đó nhất kiếm lấy mệnh. Không bao lâu đã là có ba người chết bởi hắn kiếm hạ. Tiếp tục như vậy, bọn hắn mười mấy người rất nhanh liền sẽ chết sạch. Thần kiếm các đệ tử nghe lệnh tổ kiếm trận, một tên Thiên Tôn đỉnh phong đệ tử một tiếng uống xong, lập tức chín thân ảnh tại lúc này đi ra. Phía trước ba người, ở giữa ba người, đằng sau ba người. Chỉ là kia ở giữa ba người, thân ảnh đứng vững giữa không trung. Chín thân ảnh tại lúc này ngưng tụ thành một cỗ khí thế. Trong lúc mơ hồ, tam đạo thân ảnh, phảng phất là một đạo trường kiếm, tại lúc này huyền lập giữa không trung bên trong. Đan đế phủ mấy người, giờ phút này thì là quay chung quanh tại bốn phía, nhìn về phía Mục Vân. Giờ khắc này tất cả mọi người là cảm giác được đại địa run rẩy. Một cỗ kiếm ý, phóng lên tận trời, khiến người ta cảm thấy không thể thở nổi. Mục Vân giờ phút này tay cầm bát hoang kiếm, kiếm khí trùng thiên. Cường thịnh khí tức, một đạo lại một đạo truyền ra tới. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Kiếm trận nhìn thấy kia chín thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành từng đợt bàng bạc chi khí. Một đạo kiếm khí ép hết xuống tới. Lạc kiếm thức cầm đầu một tên đệ tử, tại lúc này nhất kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm phách giờ này khắc này ngưng tụ mà ra. Sơ cấp kiếm phách gào thét mà ra, là kiếm thức tại lúc này ngưng tụ. Trường kiếm mang cho người ta một loại vô pháp nói bá đạo khí thế. Trảm, oanh, kịch liệt kiếm mang tại lúc này chém xuống. Mãnh liệt khí minh âm thanh từng đạo vang lên. Mục Vân giơ kiếm đón đỡ trước người. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, Mục Vân một cái chân tại lúc này ngừng lại, đem kia một cỗ cử lực dỡ xuống. Mà giờ khắc này kia chín tên đệ tử thấy cảnh này, sắc mặt vui mừng. Mục Vân chống đỡ không nổi. Một bên khác, Tổ Lăng thấy cảnh này cũng là thần sắc kinh hỉ. Ha ha! Tổ Lăng bổ ra đế tử khôi thân. Nhìn về phía Mục Vân. Ha ha cười nói. Tiểu tử! Xem thường ta thần kiếm các đệ tử Ba người liền có thể tạo thành kiếm trận. Bộc phát ra kiếm trận chi uy. Vô địch cùng cảnh giới. Thậm chí có thể vượt cấp đánh giết. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chịu đựng được sao? Tổ Lăng giờ phút này ánh mắt mang lấy một vòng lãnh miệt cười nhạo. Đắc ý như vậy làm cái gì? Mục Vân nhìn về phía Tổ Lăng, lại là nhích miệng cười nói. Tựa hồ ta còn chưa có chết đâu a. Cũng nhanh, Tổ Lăng cười lạnh nói. Mục Vân giờ phút này đứng dậy, tay nắm chặt lại. Kiếm trận ta vẫn là lần thứ nhất gặp, xem ra ngược lại là có chút bản lĩnh. Chỉ là không biết các ngươi cái này kiếm trận, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một câu rơi xuống, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Một cỗ kiếm uy, phóng lên tận trời. Thần cấp kiếm phách sôi nổi ở giữa hiển hiện. Trong chớp nhoáng này, khổng lồ kiếm phách ngưng tụ ra một cỗ khiếp người khí tức. Mục Vân sau lưng, một thanh cử kiếm tại lúc này ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là cảm giác được, lực lượng bị hấp thu. Thần cấp kiếm phách. Tổ Lăng thấy cảnh này biến sắc. Kia chín tên đệ tử, giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Thần cấp kiếm phách so sánh thiên tôn đỉnh phong cảnh giới thực lực. Mục Vân đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều thiếu thủ đoạn, giờ khắc này bốn phía cũng là xôn xao. Thử xem ta kiếm. Mục Vân nhìn xem chín người, lẩm bẩm nói, huyền nhật kiếm nhất kiếm tại lúc này chém xuống. Một đạo cử ngày phảng phất từ trên trời giáng xuống, tại lúc này ngưng tụ ở giữa đã là chạm xuống dưới. Chín người giờ phút này cũng không do dự, cùng lúc khí tức uy nhất phá kiếm thức, kiếm thanh vù vù, một cỗ trùng thiên kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ. Oanh, nháy mắt sau đó hai đạo kiếm khí tại lúc này ngưng tụ. Tiếng nổ tung, liên tục. Trên bầu trời, tại lúc này đều là hóa thành kiếm thiên hạ. Từng đạo kiếm khí, giúp nhau quấn quanh lấy, cắn xé, dây dưa. Cuối cùng, một tiếng ầm vang vang lên, kiếm khí hoàn toàn tán loạn. Chín thân ảnh, giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Mục Vân đứng tại chỗ, lại là kiếm khí càng tăng lên. Cửu hợp nhất, hữu dụng không. Mục Vân thân ảnh tại lúc này, lại lần nữa giết ra. Phanh! Chín thân ảnh tại lúc này bị tách ra. Mục Vân nhất kiếm chém ra, lấy người một mạng. Giờ khắc này kiếm khí gào thét, Mục Vân như vào chỗ không người. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại có hai ba người chết thảm. Mà cái này, Mục Vân lại là càng đánh càng hăng. Tổ Lăng cùng Phù Hằng hai người, giờ phút này sắc mặt khó coi. Tiếp tục như vậy, bọn hắn thật sẽ chết. Một ngày Mục Vân giải quyết những cái kia thiên tôn đỉnh phong, chính là xuất thủ đối phó bọn hắn. Mà đến lúc đó, không có hơn 10 vị thiên tôn đỉnh phong áp trận. Đối mặt Mục Vân, Đế tử Khôi Thân cùng với Giang Cao Minh, hai người bọn họ lấy cái gì đấu hỗn chứng trong khoảnh khắc, một đạo giống to âm thanh tại lúc này vang lên. Tổ Lăng giờ phút này ánh mắt lãnh miệt, nhất kích đánh lui Đế tử Khôi Thân. Các ngươi nhanh chóng vây sát Đế tử Khôi Thân. Tổ Lăng nhìn về phía Mục Vân, quát: ta tới đối phó hắn, tránh thoát Đế tử Khôi Thân. Tổ Lăng lập tức thẳng hướng Mục Vân. Hừ, đối mặt Tổ Lăng đánh tới, Mục Vân hừ một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới khí tức ngưng tụ, đông, ngột ngạt âm thanh tại lúc này vang lên. Đại địa cuồn cuộn ở giữa, Tổ Lăng thể nổi một cỗ khí thế ngưng tụ. Thiên Tôn đỉnh phong phảng phất có một cỗ áp bách thiên địa khí thế từ Tổ Lăng thể nổi dập sờn mà ra. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Tổ Lăng trong tay tại lúc này xuất hiện một thanh trường kiếm. Toàn thân ngũ lục trường kiếm, chuôi kiếm cuối cùng giống như điêu khắc một đạo độc xà xà răng, nhìn hết sức âm độc. Trong chớp nhoáng này, Tổ Lăng thể nổi khí thế cũng là đại biến. Giống như một đầu ẩn núp độc xà, tùy thời chuẩn bị xuất động cắn người một cái. Một sát na này ở giữa, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Toàn bộ người tại lúc này không ngừng ngưng tụ kiếm khí. Giết quát khẽ một tiếng, Tổ Lăng xung phong mà ra. Trong tay màu xanh bóng sắc trường kiếm tại lúc này cũng là xuất hiện từng đạo làm người sợ hãi ác độc khí tức. Vạn độc xà kiếm sát tê tê. Nương theo lấy Tổ Lăng tiếng quát khẽ vang lên, hắn trong tay thần kiếm tản mát ra từng đạo kiếm khí. Chỉ là kiếm khí kia cũng không phải giống như bình thường kiếm khí, mà là bày biện ra hơi thở mong manh hình thái, phảng phất cực kỳ yếu đuối. Có thể là đối mặt kiếm khí kia, Mục Vân lại là không dám ngạnh sinh sinh ngăn cản. Thân ảnh rút lui, suy tuyết nhất kiếm thi triển. Mục Vân thân trước đạo đạo kiếm khí như đồng du tia, đem kia âm trầm kiếm khí cho từng cái nuốt. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được bị thôn phệ kiếm khí tại lúc này phảng phất là sát phạt chi khí càng sâu. Kiếm khí của hắn càng ngày càng yếu. Kiếm khí bên trong mang lấy độc tố, Mục Vân giờ phút này có phần kinh ngạc. Cái này Tổ Lăng tiểu thủ đoạn cũng không phải ít. Đáng tiếc hiện tại bàn cổ linh một mực ở vào bế quan bên trong cũng không tại. Bằng không mà nói, dùng bàn cổ linh nguyên hỏa bản chất, những độc tố này cũng không khó xử lý. Nhưng là hiện tại, Mục Vân cũng là không lo lắng. Vô Thượng Thần Đế 299 chương 2975 Thiên Tôn Đỉnh Phong Tật Lôi Thần Bảo. Một câu uống xong, Mục Vân một quyền trực tiếp ném ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Lôi đình bảo liệt chấn động hư không. Giữa hai người, hư không nổ tung kia từng đạo kiếm khí tại lúc này cũng là bị mạnh mẽ chấn tan. Lôi đình chi lực khắc chế hết thảy tà uế. Mục Vân cười lạnh nói: Tổ Lăng, ngươi âm độc kiếm khí không đả thương được ta. Thật sao? Tổ Lăng giờ phút này không chút kinh hoàng thất thố. Vừa sải bước ra, Tổ Lăng ánh mắt mang lấy một tia nghiền ngẫm. Vừa rồi chỉ là nhìn xem ngươi hội làm phản ứng gì. Hiện tại mới là làm thật. Tổ Lăng nhìn về phía một bên khác Đế tử Khôi Thân, cười nói: Tên kia phòng ngự vô địch, đối hắn thi triển vô hiệu. Có thể là ta nhớ ngươi, hẳn là thủ không được. Mục Vân nghe đến lời này cũng không kinh hoàng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Tổ Lăng đến cùng muốn làm cái gì. Lôi đình chi lực chấn vỡ độc tố, ngươi ngược lại là có phần thủ đoạn, nhưng là... Một câu rơi xuống, Tổ Lăng lật bàn tay một cái. Sau một khắc, Tổ Lăng bàn tay nhẹ nhàng bôi lên tại trên trường kiếm. Trường kiếm kia tại lúc này quang mang dũng động, lục sắc âm lãnh khí tức càng thêm cường thịnh. Vạn độc kiếm quyết một câu uống xong, trong khoảnh khắc, một thân ảnh từ trường kiếm kia phía trên ngưng tụ mà ra. Nhất kiếm ra gào thét khí tức, phô thiên cách địa mà ra. Kiếm khí vù vù, đạo nói tiếng âm tại lúc này mang lấy một tia làm người sợ hãi hương vị. Kiếm phách cái này Tổ Lăng cũng là một vị lính ngộ kiếm phách kiếm thuật cao thủ. Giờ này khắc này, kia kiếm phách, một thân lục bào thân ảnh, nhìn từng tia khí lạnh phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. U, V, Quy, Quy, mơ thấy cảnh này, cho dù là Mục Vân cũng là xứng sờ. Tổ lăng kiếm phách, mang lấy độc tố, đem kiếm phách đều là xâm nhiễm độc tố. Cái này tổ lăng, cũng không sợ ngày đó đem chính mình đùa chơi chết rồi. Mục Vân giờ phút này, khí tức ngưng tụ. Một cỗ kiếm khí quay chung quanh thân thể bốn phía. Lần này nếu là không lắm bị nhiễm độc tố, chính mình khả năng thật sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Chịu chết đi. Tổ lăng vừa sải bước ra, trong chốc lát xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Từng đạo kiếm khí tại lúc này vung vẩy mà ra. Cường thịnh kiếm khí, lực lượng ba đồng ra. Kia kiếm phách cũng là chỉ trước mắt dung nhập trường kiếm bên trong, làm cho bốn phía tràn ngập lục sắc mờ mịt vân vụ. Chạm chém xuống một kiếm, đạo đạo kiếm khí xâm nhiễm đến Mục Vân thân trước. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay hơi nắm chặt. Thiên tinh hoàng kiếm thức, nhất kiếm vung ra, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí tại lúc này giết ra, đem tổ lăng trước người kiếm khí triệt để ngăn cách. Chỉ là theo thời gian trì hoãn, kiếm khí kia từng đạo bị độc tố xâm nhiễm, uy lực yếu bớt. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Tổ lăng lại là thoải mái cười to. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tổ lăng giờ phút này nhích miệng cười to nói, không đến đỉnh phong, ngươi từ đầu đến cuối sẽ không là ta đối thủ. Thật sao? Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Bát hoang kiếm giờ phút này lơ lửng thân trước. Mục Vân hai tay hơi nắm lên. Từ từ trên bàn tay nổi gân xanh, đạo đạo nhấp nhô lực lượng càn quét ra. Xích lôi hoàng đao một câu quát khẽ tại lúc này vang lên. Ngưng tụ toàn thân nguyên lực, đạo đạo lôi đình hội tụ. Một thanh trường đao xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Đao mang ấm ánh chói mắt, tại lúc này mang lấy làm người sợ hãi khí tức. Lực lượng cuồng bạo từng tầng khuyết tán, sau đó ngưng tụ, trảm, oanh. Trong khoảnh khắc, trường đao rơi xuống. Tiếng oanh minh không dứt bên tai. Toàn bộ đại địa tại lúc này run không ngừng. Một đao giống như khai thiên tịch địa. Hoàng đao một ra, lôi đình chi lực tại lúc này đều nghiền ép xuống. Thổi phù một tiếng tại lúc này vang lên. Tổ lăng ngực bị hoàng đao trực tiếp chém vào, vết đao tận xương, máu tươi chảy xuôi mà ra. A, gầm lên giận dữ tại lúc này vang lên. Tổ lăng ánh mắt oán độc nhìn về phía Mục Vân. Ngươi muốn chết. Một đao kia tuyệt không muốn hắn mệnh. Tổ lăng ánh mắt che lấp đáng sợ. Một đao không đủ lại đến một đao. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, hai tay giơ lên. Sát na tại đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một đao. Phanh. Đao thứ hai giây lát ở giữa nện xuống. Bịch một tiếng, tiên huyết nổ tung. Tổ lăng ánh mắt trở nên kinh ngạc. Cái này ra hỏa thể nội nguyên lực làm sao có thể như thế phong phú. Tạch tạch tạch. Lôi đình tại tổ lăng thân thể bên trong chảy xuôi. Giờ phút này, tổ lăng thân thể phảng phất là vỡ vụn ra lưu ly bình. Xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó triệt để nổ bể ra tới. Thiên tôn đỉnh phong tổ lăng. Bỏ mình giờ này khắc này bốn phía xôn xao. Mục Vân lại là khoanh chân ngay tại chỗ. Hung hãn xà, cử quy, hoang ngưu tam đạo thân thể cao lớn đem Mục Vân quay chung quanh. Đế tử khôi thân giờ phút này cũng là bỏ qua đối thủ. Đến Mục Vân thân trước. Nhìn chằm chằm tứ phương. Tứ đạo thân ảnh bảo vệ Mục Vân. Mục Vân giờ phút này thể nội khí thế tại tụ tập thối biến. Pháp thân dung nhập trong xương tủy. Từng đạo huy hoàng thiên uy từ Mục Vân thân thể bên trong phóng xuất ra. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là cảm giác được Mục Vân thân thể bên trong lực lượng tại không ngừng dòng nước chảy mà ra. Thiên tôn đỉnh phong giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia sắc bén. Đứng dậy, một cỗ khí thế minh mông tại cơ thể bên trong lưu chuyển. Mục Vân tấn thăng thiên tôn đỉnh phong giờ khắc này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không phải là không có đề thăng qua, có thể là tại tôn vị cảnh giới, cách nào đề thăng không khỏi là thời gian ngàn năm bế quan khổ tu. Nhưng là Mục Vân, ngay tại chỗ khổ tu đứng nghiêm mà thành. Dạng này tấn thăng tốc độ để người có phần im lặng. Giờ phút này từng đạo thiên địa nguyên lực tụ tập đến Mục Vân thân thể bên trong. Thời điểm này Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong liên tục không ngừng nguyên lực chảy vào. Kinh mạch, huyết nhục, xương cốt, hồn phách. Tại lúc này nổi bật ra một loại cực hạn biến hóa. Mục Vân ánh mắt trở nên lóe lên. Thiên tôn đỉnh phong là thiên tôn thần cảnh một cách đường ranh giới. Thiên tôn tiền tam trọng. Sơ kỳ. Trung kỳ. Hậu kỳ. Giảng cứu là pháp thân cùng xương cốt dán vào. Cô đọng thiên tôn cốt. Mà đỉnh phong. Viên mãn. Đại viên mãn cái này tam trọng. Thì là giảng cứu pháp thân xâm nhập cốt thân bên trong. Triệt để hóa vào cốt thân bên trong. Hóa thành thiên tôn cốt lực lượng. Chỉ có như vậy, làm võ giả bước vào đến thần tôn cảnh giới thời điểm, mới có thể khống chế không gian, chống cự không gian lợi nhận ăn mòn. Giờ này khắc này, Mục Vân nắm chặt lại song quyền. Một cỗ minh mông lực lượng tại cơ thể bên trong sinh ra. Các ngươi, đến xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia còn lại hơn 10 vị thiên tôn đỉnh phong. Mục Vân nhích miệng cười cười. Giờ này khắc này kia mười mấy người ánh mắt kinh khủng. Thiên tôn hậu kỳ Mục Vân liền có thể chém giết Tổ Lăng. Bọn hắn mười mấy người so Tổ Lăng có thể là kém xa. Mà bây giờ Mục Vân so vừa rồi có thể là mạnh hơn. Mười mấy người giờ phút này ánh mắt kinh khủng. Có thể là hiển nhiên Mục Vân cũng không tính bỏ qua bọn hắn. Mục Vân đúng là không có ý định bỏ qua bọn gia hỏa này. Người muốn giết hắn, hắn cho tới bây giờ không nương tay. Vừa sải bước ra, Mục Vân trực tiếp một quyền ném ra. Bào hao hoàng lôi. Tiếng sấm cuồn cuộn, một tiếng ấm vang tại một tên thiên tôn đỉnh phong võ giả trước mặt, nổ bể ra tới. Huyết nhục văng tung tóe ở giữa, một cỗ tinh khí thần chảy vào Mục Vân thân thể bên trong. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ giật mình. Vô thượng thần đế 299 chương 2976 vạn đầu của bọn hắn cường lực lượng rất mạnh ba động. Thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, pháp thân một phần lực lượng đã bị xương cốt hấp thu. Thiên tôn cốt đoán tạo, hiện tại bắt đầu. Mục Vân minh bạch thiên tôn đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn cái này tam trọng cảnh giới. Pháp thân chi lực bị cốt tủy triệt để hấp thu chính là thiên tôn cốt đại thành. Đến thời điểm liền có thể bắt đầu dùng huyết nhục kinh mạch, xương cốt chi lực, đem hồn phách rèn luyện một lần. Một ngày hồn phách rèn luyện thành công chính là chân chính thần tôn vô địch. Mà thần tôn cửu trọng nhất luyện hồn. Giai đoạn kia tại toàn bộ đệ cửu thiên giới đều là thuộc về đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Thiên tôn đỉnh phong là một đạo đường ranh giới. Mà lần này, hắn vượt qua đến rồi Mục Vân vừa sải bước ra, một tay trảo ra. Bàn tay kia cách không nhiếp hướng một tên thiên tôn đỉnh phong võ giả. Người võ giả kia muốn trốn tránh. Có thể là căn bản tránh né không khỏi. Bị Mục Vân trực tiếp một trảo bắt lấy đầu. Phịch một tiếng bóp nát. Giờ khắc này, Mục Vân giống như sát thần. Tựa hồ tại hắn thân trước, muốn chạy trốn người, ai cũng đào thoát không xong. Từng cách bị Mục Vân bắt lấy, máu tươi chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này, Mục Vân bước vào thiên tôn đỉnh phong, thể nội nguyên lực, phong phú đến cực hạn. Để người kinh khủng. Bốn phía, những cái kia nguyên bản rời khỏi đệ tử, giờ phút này từng cái sắc mặt rung động. Còn tốt, không có hám lợi đen lòng a. Không phải vậy, chết chắc a. Mục Vân đối với cái này, lại là tuyệt không để ở trong lòng. Mà giờ khắc này đám người còn lại từng cái sắc mặt trắng bệch. Mục Vân đến thiên tôn đỉnh phong, trong lúc mơ hồ, thế mà là mang cho bọn hắn một cỗ thiên tôn cảnh giới viên mãn áp bách. Cái này ra hỏa đến cùng là thế nào tu luyện? Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Hơn 10 vị thiên tôn đỉnh phong, cho dù liên hợp lại đối hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Mười mấy sợi tinh khí thần tại lúc này chảy vào đến Mục Vân thân thể bên trong. đạo đạo khí tức bù đắp lấy Mục Vân tàn khuyết. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh, phanh, một đạo bành tiếng vang vang lên. Một bên khác, Giang Cao Minh cùng Phù Hằng giao chiến tại lúc này càng thêm lửa nóng. Hai người trong lúc mơ hồ có một tia tương xứng hương vị. Chỉ là, nhìn thấy Tổ Lăng bỏ mình, Phù Hằng lại là sững sờ. Cho dù là Giang Cao Minh cũng là ánh mắt lấp lóe. Mục Vân quá mạnh. Bực này mạnh, khiến người ta cảm thấy có phần khó có thể chịu đựng. Tấn thăng tốc độ nhanh, vô địch cùng cảnh giới. Đây tựa hồ là Mục Vân. Chỉ là vì cái gì? Cái này ra hỏa hội cường đại đến một bước này. Lại là khiến người ta cảm thấy không thể nào hiểu được. Phù Hằng, ta rất muốn để lại ngươi một mạng. Mục Vân nhìn về phía Phù Hằng, lạnh lùng nói, muốn để ngươi nói cho Hứa Nhạc, nói cho sau lưng ngươi hai vị kia đan đế tử. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ như hôm nay diệt sát Tổ Lăng, vặn đầu của bọn hắn. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người ánh mắt hãi nhiên. Hứa Nhạc, đan đế phủ thiên tôn chi cảnh đệ nhất thiên kiêu. Mà hai vị kia đan đế tử càng là đan đế phủ thiên tài xuất sắc nhất, đan thuật nghịch thiên. Mục Vân thật đúng là dám nói. Đan đế tử tại đan đế phủ là chí cao vô thượng tồn tại. Năm đó, đan đế phủ bị người chém giết một vị đan đế tử, có thể nói là mất hết mặt. Mà sau đó, đan đế phủ phái ra đại lượng thần tôn, lùng bắt kia người. Chỉ bất quá kết quả, không thu hoạch được gì. Mà cuối cùng thậm chí tin đồn, đan đế phủ hướng thiên cơ cắt ra giá, thu mua người kia tin tức. Chỉ là kết quả cuối cùng như thế nào, lại là không người biết được. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Hai tay cầm đao. Xích lôi hoàng đao đao mang kia, lóe ra lôi đình cho người ta một loại vô pháp tránh né cảm giác đè nén. Giờ khắc này tất cả mọi người là sắc mặt thận trọng. Tại cái này thiên tôn vực, Mục Vân đại danh là muốn quật khởi. Chịu chết đi, quát khẽ một tiếng vang lên, Mục Vân một đao chém ra. Oanh! Một giây lát ở giữa, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Đại địa run rẩy, lôi đình chi lực, phô thiên cách địa, hướng phía Phù Hằng cắn xé mà đi. Mục Vân, ngươi sẽ chết. Phù Hằng sau cùng lời nói tại lúc này vang lên. Oanh! Nương theo lấy tiếng sấm nổ tung. Phù Hằng thân thể hoàn toàn tán loạn. Tránh cũng không thể tránh. Mục Vân cường đại tại lúc này chấn nhiếp tất cả mọi người. Trong chớp nhoáng này, cổ thành bên trong yên tĩnh im ắng. Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem bốn phía. Đế tử Khôi Thân giờ phút này đứng vững tại Mục Vân bên cạnh. Từng tia ánh sáng mang tại hắn thân mặt ngoài thân thể chảy xuôi. Giết người, hai người đều có thể đạt được đề thăng. Mục Vân thôn phệ là chết đi võ giả tinh khí thần, mà đế tử Khôi nhu cầu là huyết nhục lực lượng. Hai người cũng không xung đột. Nhìn thấy đế tử Khôi Thân khí tức xuất hiện một ít tăng trưởng, Mục Vân cũng là gật gật đầu. Chư vị, Mục Vân nhìn về phía còn thừa đám người, mở miệng nói, ta nói, ta cùng Phù Hằng, Tổ Lăng, ai sống ai chết, chỉ cần không có người tham dự, ta tổng thể không so đo. Đại gia bị nhốt ở đây vốn là nên đoàn kết nhất trí, tìm kiếm đường ra, mà bây giờ, ta nghĩ đại gia bảo trụ bí mật này. Mục Vân nhìn về phía tất cả mọi người, nói, Tổ Lăng cùng Phù Hằng bị ta giết chết. Mà các ngươi thấy cảnh này, bình thường đến nói chỉ có người chết mới sẽ không nói chuyện, chỉ là ta nói không sẽ giết ngươi nhóm. Cho nên cách này hai môn còn lại hơn 10 người, hy vọng đại gia xuất thủ đem giết chết. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức minh bạch Mục Vân ý tứ. Chỉ có đồng loạt ra tay, đại gia mới sẽ không nói lung tung. Mục Vân chính là ý tứ này. Giết trong đám người một tên thiên tôn hậu kỳ võ giả, cầm trong tay một cây trường thương, giây lát ở giữa giết ra. Có người dẫn đầu, những người khác tự nhiên là không dám chống lại. Hiện tại trong cổ thành này, Mục Vân nghiễm nhiên là trở thành dẫn đầu. Nếu như không nghe theo Mục Vân, khả năng này sẽ chết rất khó coi. Giờ khắc này, Mục Vân đứng tại giữa không trung, nhãn bên trong mang lấy một tia hàn mang. Giang Cao Minh giờ phút này đi tới, Thiên tôn đỉnh phong. Ngươi cũng thật là lợi hại. Giang Cao Minh nhìn không được thở dài. Cùng Mục Vân thật không cách nào so sánh được. Chỉ là. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Giang Cao Minh nhìn xem bốn phía. Nói. Tòa thành cổ này. Chúng ta như thế nào ra ngoài? Nghe đến lời này. Mục Vân hé miệng cười nói. Vừa rồi. Tìm được một ít phương pháp. Có lẽ có thể tìm đến thánh thạch lộ, mở ra thánh thạch đài. Lời này vừa nói ra, Giang Cao Minh cũng là ánh mắt sáng lên. Mục Vân mang cho hắn kinh hỉ, nhiều lắm. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ chiến đấu kết thúc. Mấy trăm người đối đầu hơn 10 người, kết quả không cần nói cũng biết. Các phương đệ tử, giờ phút này đều là nhìn về phía Mục Vân. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Đã như vậy, chư vị, ta đã là tìm đến mở ra thánh thạch lộ biện pháp. Chỉ là ta hy vọng đại gia không muốn tranh nhau chạy ra. Dù sao, thánh thạch lộ cùng thánh thạch đài, chúng ta đều không hiểu rõ. Kia hư ảnh người lời nói, là thật là giả. Chúng ta cũng không biết. Nghe đến lời này, đám người sôi nổi gật đầu. Đến một bước này, ai cũng không muốn chính mình uổng mạng. Mục Vân giờ phút này bước chân bước ra, đứng vững tại trên không cổ thành ngàn mét vị trí. Thân thể tại lúc này mở rộng lại mở rộng. Dần dần, Mục Vân thân thể hóa thành ngàn trượng chi cao. Hai chân đứng vững tại cổ thành bên trong. Đỉnh đầu cơ hồ chạm đến tòa cổ trận kia đỉnh. Thấy cảnh này, mọi người đều là ánh mắt run lên. Mục Vân hiện tại dũng đãng ra khí tức che qua tại chỗ mỗi người. Vô Thượng Thần Đế 299 chương 2977 đạp lên thánh thạch lộ mà theo Mục Vân khí tức ngưng tụ. Thân ảnh cao lớn. Đứng vững tại cổ thành bên trong. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy được, Mục Vân hai tay giờ phút này đảo đảo trận văn ngưng tụ. Một vạn đảo. Mười vạn đảo. Trăm vạn đảo. Hơn 200 vạn đảo. Trọn vẹn hơn 200 vạn đảo trận văn tại lúc này ngưng tụ. Kia hơn 200 vạn đạo trận văn, ngưng tụ mà ra thời điểm, trải thành một con đường, nở rộ đến Mục Vân dưới chân. Kia trận văn con đường, tại lúc này trải xuống tới. Đám người chỉ thấy, dưới chân từng tòa cung điện tại lúc này, thế mà là di động lên. Nguyên bản, cách này một tòa cổ thành cung điện bố trí, rất khó chịu. Cổ thành bên trong con đường thất nơ u, v, quy, quy, u, bát quải. Có thể là tại Mục Vân trận văn dẫn sắt hạ kia từng tòa cung điện bắt đầu di động. Một đầu thẳng tắp đại đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại đạo lan tràn chiều rộng 100 mét. Mà lại, ngay sau đó, đầu thứ hai đại đạo tại lúc này cũng là xuất hiện. Hai đầu đại đạo ngang dọc đan sen, hội tụ tại ở giữa tòa thành cổ. Từng đạo thánh quang tại hai đầu đại đạo phía trên lấp lóe. Giờ khắc này ánh mắt mọi người tụ tập. Thánh thạch lộ giờ phút này, tất cả mọi người nhìn thấy, kia đại đạo phía trên, chảy lấy từng khỏa ngũ thải ban lan cục đá. Chỉ là những cục đá kia, bọn hắn cũng không nhận ra. Giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh thu nhỏ, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Hai đầu đại đạo, giao thoa chi điểm, quang mang bắn ra bốn phía, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó bộ dáng. Đây chính là thánh thạch lộ sao? Giang Cao Minh giờ phút này cũng là ngạc nhiên nói. Hẳn là. Mục Vân mở miệng nói, ta đột phá ở giữa cảm giác được thiên địa nguyên lực lưu động. Cái này mặt đất bên trên cũng có thiên địa nguyên lực lưu động nhập thể. Thế nhưng lại là quanh co khúc khuỷu, 7 lần quạt 8 lần rẽ. Cho nên ta mới nghĩ đến hợp quy tắc đại đạo. Mục Vân nhìn về phía trước bình tĩnh nói. Nơi này đúng là không giống bình thường. Mục Vân từ khi tiến nhập âm dương thiên vực bên trong, chính là cảm giác được. Địa tôn vực cũng tốt, thiên tôn vực cũng được. Rất nhiều nơi không thể theo lẽ thường cân nhắc. Mà lại trong lúc này bí mật cũng là cực kỳ cổ quái. Tại địa tôn vực thời điểm đụng phải những cái kia âm dương thiên vệ, họ dương mở đầu địa tôn cảnh giới. Cách này thiên tôn vực bên trong, có thể hay không còn có những cái kia họ âm mở đầu. Dùng số lượng mệnh danh âm dương thiên về thậm chí. Thần tôn vực bên trong đâu? Mục Vân nội tâm cũng là lo lắng Bích Thanh Ngọc. Diệp Tuyết Kỳ, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ bốn người an nguy. Tuy nói bốn người này đều là thần tôn nhất trọng, nhị trọng cảnh giới, bản thân cường đại. Có thể là những âm dương thiên vệ kia cũng không tiện gây. Mà lại, thần tôn vực bên trong, thần tôn ngũ trọng phía trên, chính là lại nhận cái này âm dương thiên vực quy tắc áp chế. Có thể là những cái kia âm dương thiên vệ lại nhận cái này một cố áp chế sao? Mục Vân không được biết. Giờ này khắc này đảo đảo lực lượng ngưng tụ. Mục Vân vừa sải bước ra, bước vào thánh thạch lộ phía trên. Xuống một khắc, một cố vẻ thống khổ hiện lên ở Mục Vân trên mặt. Nguyên bản kích động đám người thấy cảnh này đều là dừng lại. Thế nào rồi? Giang Cao Minh nhìn không được nói. Không có việc gì. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Đứng trên thánh thạch lộ, Mục Vân lẩm bẩm nói. Áp bách võ giả pháp thân, chân thân, cốt thân là một loại khảo nghiệm, cũng thế, một loại tôi luyện. Nghe được Mục Vân lời này, Giang Cao Minh gật gật đầu đi tới. Một bước này cưới trên đi, Giang Cao Minh cuối cùng là minh bạch vì cái gì Mục Vân biểu lộ cổ quái như vậy. Cái này thánh thạch lộ phía trên, những cái kia cổ quái cuộc đá, phảng phất ẩm chứa từng đạo thẩm tra chi lực. Thẩm tra thân thể của bọn hắn, từ pháp thân, đến chân thân, lại đến cốt thân. Từng đạo ngưng tụ, lực lượng trùng kích vào thân thể bọn họ bên trong. Mặc dù thống khổ, nhưng đối với bọn hắn bản thân cảnh giới tôi luyện, lại là vừa đúng. Giờ khắc này đám người cũng là cảm giác được, hai người phát sinh biến hóa. Lần lượt từng thân ảnh, dần dần đạp lên thánh thạch lộ. Ngay sau đó, mấy trăm người giờ phút này đều là cảm giác được thân thể tại lúc này nhận rèn luyện. Có thể đó cũng không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Thánh thạch lộ là một loại rèn luyện. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía trước, nói: cần tiếp cận thánh thạch đài, kia điểm tụ có lẽ chính là thánh thạch đài. U, V, Quy, Quy, Mơ, Giang Cao Minh giờ phút này gật đầu. Đám người từng cách hướng phía thánh thạch đài tới gần. Có thể là dần dần tới gần phía dưới, tất cả mọi người đều là cảm giác được một cỗ lực đẩy áp chế bọn hắn. Ban đầu thiên tôn sơ kỳ võ giả dẫn đầu không chịu nổi. Tại bước ra trăm mét vị trí chính là từng cách dừng lại. Cũng không phải là bọn hắn muốn ngừng hạ, mà là kia cường đại rèn luyện đã là đến bọn hắn tiếp nhận cực hạn. Từ từ, thiên tôn trung kỳ võ giả đang đến gần 500 mét vị trí, vụn vặt lẻ tẻ, cũng là từng cái dừng lại. Sau đó từng đạo khí tức tại lúc này phóng thích. Thiên tôn hậu kỳ tại ngàn mét vị trí ngừng lại. Giờ khắc này còn sẽ tiếp tục đi tới chỉ có mười mấy người. Giang Cao Minh giờ phút này cau mày nói: cái này đại đạo, từ bất kỳ một cách nào phương hướng đi tới, đều là 3.000 mét. Lúc này mới chỉ là 1.000 mét, thiên tôn hậu kỳ liền không chịu nổi. Mục Vân giờ phút này, ngược lại là không có nhiều lời. Bước chân phóng ra từ từ, còn sót lại mười mấy người, cũng là từng cái dừng lại. 1.500 mét vị trí, chỉ có chút ít 3-4 người, còn tại kiên trì. Mà làm đến 2.000 mét vị trí lúc, Giang Cao Minh thở dài, mồ hôi nhiễm ướt áo, nhìn không được đắng chát cười nói: ta là không kiên trì nổi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân gật gật đầu. Một bước bước ra 2.000 mét vị trí, Mục Vân tiếp tục. Sau lưng mấy trăm người vụn vặt lẻ tẻ đều tự khoanh chân ngồi xuống. Tuy nói vô pháp tiếp tục đi tới, có thể là tại địa phương này tu hành cũng rất tốt, chí ít có thể tôi luyện pháp thân, chân thân cùng cốt thân. Mà một số người thì là ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Vân. Thánh thạch đài trước thánh thạch lộ, bọn hắn nếu là không người có thể đến thánh thạch đài trước kia, tại địa phương này chỉ có thể chờ đợi chết. Mục Vân hiện tại gánh chịu lấy bọn hắn hy vọng. Giờ này khắc này, Mục Vân đối với cái này lại là cũng không thèm để ý. Cái này là một đầu rèn luyện chi lộ. Đối với hắn mà nói, cái này loại rèn luyện quá trình so kết quả quan trọng hơn. Thánh thạch lộ để hắn có thời gian nghĩ lại thiếu sót của mình chỗ. Vừa sải bước ra đến 2.100 mét vị trí, Mục Vân mồ hôi rơi như mưa. Chỉ là Mục Vân tuyệt không như vậy buông tay. Tiếp tục. 2,200m, 2,300m, 2,400m. Mục Vân một bước đi ra. Mà tại lúc này đám người cũng là phát hiện. Nương theo lấy Mục Vân một bước đi ra ở giữa, hắn thân mặt ngoài thân thể xuất hiện một tia khác biến hóa. Phảng phất giờ khắc này đứng vững tại trước người bọn họ cũng không phải Mục Vân, mà là một đạo khác thân ảnh. Đám người giờ phút này đều có chút kinh ngạc. Giang Cao Minh thấy cảnh này cũng là kinh ngạc vô cùng phục thêm. Mục Vân là như thế nào làm đến thiên tôn đỉnh phong có thể đi đến 2000 mét, hắn cảm giác đã là cực hạn. Nhưng là bây giờ, Mục Vân đã là đến 2500 mét vị trí. Mà lại, còn không có dừng lại xu thế. Giờ khắc này, mọi người đều là nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt kinh ngạc. Chỉ là Mục Vân tự thân đứng vững tại 2500 mét vị trí, lại là thở ra một hơi. Đến cực hạn sao Mục Vân giờ phút này cũng là cảm giác được. Cho dù là thiên tôn đỉnh phong đến một bước này đã là cực hạn. Có thể là cái gọi là cực hạn không phải liền là dùng đến đột phá sao? Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười hiển hiện. Mồ hôi đem quần áo triệt để ướt nhẹp. Long thân một câu rơi xuống. Mục Vân mặt ngoài thân thể xuất hiện một tia khác khí tức. Kim hoàng quang mang tràn ngập tại thân thể mặt ngoài. Vô thượng thần đế 299 chương 2978 thiên trận cung chi chủ Nam Cung Diệp. Mục Vân tuyệt không đem long lân hiển hiện. Cũng không có hóa thân thành long. Mà là đứng tại chỗ. Đem long thể dùng một cỗ kim hoàng quang mang. Bày ra. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Long hóa thân thể. So với hắn bản thân cường độ mà nói, long hóa thân thể rõ ràng càng hơn một bậc. Đón lấy, Mục Vân bước chân bước ra. Lực lượng từng tầng phóng thích. Mục Vân ánh mắt trở nên bình tĩnh trở lại. Kia thánh thạch lộ bên trong đánh chi lực tại lúc này trở nên càng thêm hung mãnh. Long hóa thân thể tại lúc này dần dần trở nên ảm đạm vô quang. Có thể là giờ phút này, Mục Vân thân ảnh đã là tiếp cận 2,800 mét vị trí. Chỉ kém 200 mét, liền có thể đến cuối cùng. Mà ngoài 200 thước, Mục Vân từ kia quang mang chói mắt bên trong, phát hiện một tòa thạch đài. Thạch đài hiện ra lấy viên hình, nổi trội mặt đất 100 mét chi cao, đường kính khoảng 10 mét. Giờ khắc này, bốn phía đám người, nhìn về phía trước, lại là đã vô pháp nhìn thấy Mục Vân thân ảnh. Kia tới gần hạch tâm quang mang quá cường liệt. Bực này tình huống dưới, bọn hắn rất khó coi đến, Mục Vân đến cùng xảy ra chuyện gì. Giang Cao Minh giờ phút này, nhìn về phía trước, Mục Vân thân ảnh đã là biến mất. Chỉ là, đến cùng có thành công hay không, hắn cũng không biết. Mà cái này thánh thạch lộ cuối thánh thạch đài, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Giang Cao Minh càng là ánh mắt hiếu kỳ. Giờ này khắc này, Mục Vân đã là đến 2,900 mét vị trí. Toàn thân kim quang tại lúc này cũng là ảm đạm phai mờ. Không có cách nào giờ này khắc này, Mục Vân cảm giác được đã là đến chân chính cực hạn. Mà dưới mắt chỉ có chân chính thi triển, long hóa thân thể cường đại. Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Từ từ ở giữa, trên thân thể hạ, lân giáp dày đặc. Sau một khắc, một đạo toàn thân kim hoàng quang mang thả ra thần long tại lúc này xuất hiện. Trăm trưởng thân thể, uy vũ bất phàm. Giờ này khắc này Mục Vân cho người ta một loại cực kỳ cường hoành trạng thái. Giờ khắc này, long hóa triệt để hiện ra. Mục Vân thân ảnh xông ra bắn vọt sau cùng 100 mét. Ông! Cuối cùng, làm Mục Vân rơi xuống trên bể đá. Toàn bộ người đã là triệt để sủi lơ xuống tới. Mà kia một cỗ cường hoành lực áp bách cũng là tại lúc này không còn sót lại chút gì. Mục Vân rẽ vào trên bể đá, từng ngụm thở hổn hển. Kết thúc rồi, Mục Vân lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi cái gọi là kỳ ngộ. Chỉ là thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân lại là suy nghĩ xuất thần. Kỳ ngộ đâu, cái gì cũng không có thánh thạch đài trước thánh thạch lộ. Hắn đã là đi qua thánh thạch lộ, đến thánh thạch đài bên trên. Thế mà cái gì cũng không có, mà lúc này giờ phút này. Mục Vân sững sờ ở giữa. Một thân ảnh tại lúc này đi ra. Người này một thân bạch y, sắc mặt bình thản, đứng chắp tay, liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Ngươi là ai? Mục Vân cẩn thận nói. Đây cũng không phải là hư ảnh, mà là người thật. Ta người áo trắng nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ta chính là để ngươi đến chỗ này người. Mục Vân nghĩ đến trước đó hư ảnh người. Ngươi không phải người chết. Mục Vân nhìn về phía người áo trắng, thế nào nhìn đều là người sống. Sinh tử có quan hệ gì sao? Người áo trắng lại là cười nói, tiểu gia hỏa không tệ, thiên tôn đỉnh phong, có thể đi đến một bước này, đã coi như là khó lường. Ta vốn định giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Dù sao, các ngươi đám người này, không ai có tư cách đạt được ta dốc túi tương thụ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân càng thêm cẩn thận. Theo đạo lý đến nói, có thể có được ta truyền thụ, ít nhất là thần tôn cấp bậc. Bất quá ta nhìn ngươi tiểu gia hỏa này, cũng không đơn giản. Người áo trắng từ từ nói, ta chính là âm dương thiên vực thiên trận cung chi chủ. Thiên trận cung chi chủ trận pháp Mục Vân ánh mắt xuất hiện một tia nóng bỏng. Có hứng thú rồi? Người áo trắng kia cười nói, nơi đây có ta suốt đời một nửa dốc lòng nghiên cứu. Tiện nghi ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Giờ phút này, người áo trắng lại là nhìn chằm chằm Mục Vân, cười nói, có lời gì cứ nói đi, đừng ấp a ấp úng. Mục Vân cười cười nói, vãn bối cả gan hỏi một câu, tiền bối thân là âm dương song đế tòa hạ, thiên trận cung cung chủ, trận pháp nhất đạo, không biết đến trình độ nào. Mục Vân đúng là có chút hiếu kỳ. Ta người áo trắng khẽ cười nói, xem như giới trận đại sư cấp bậc đi. Giới trận đại sư nhìn thấy Mục Vân không hiểu, người áo trắng từ từ nói, chí tôn thần trận phần tứ cấp, thành tựu vì đỉnh cấp chí tôn thần trận sư về sau, chính là giới trận lục cấp, biến ảo khó lường. Mà siêu việt lục cấp giới trận sư về sau, chính là giới trận đại sư. Tại cái này phía trên còn có giới trận tôn sư, giới trận đại tôn sư cùng với khai sơn tông sư. Khai sơn tông sư Mục Vân kinh ngạc, cô đế đâu? Cô đế lời này vừa nói ra, người áo trắng cười nói, ngươi nói là đệ nhất trận thần Độc Cô Diệp a? Người áo trắng cười nói, có người xưng hô hắn là đế sư, có người xưng hô hắn vì cô đế, càng nhiều người vẫn là xưng hô hắn là đệ nhất trận thần, xưng hào thần. Mục Vân thì thào, ai có thể nghĩ tới ban đầu ở Khôn Hư giới Tiêu Giao Sơn bên trong gặp phải cái kia một tay một chân lão nhân, hội là trận to lớn thương lan vạn giới cô đế đệ nhất trận thần. Cái này mấy trăm vạn năm qua cũng là độc nhất vô nhị trận thuật thủy tổ cấp bậc, khai sơn tông sư. Kỳ thật có thể so với xưng hào thần, xưng hào đế thực lực, mà đệ nhất trận thần so khai sơn tông sư hơi mạnh hơn một chút. Mục Vân ngạc nhiên, cô lão cư nhiên như thế cường đại. Đương nhiên, người áo trắng tiếp tục nói, hiện nay đệ nhất trận thần bởi vì năm đó nhất chiến mất đi một tay, thực lực có lẽ có chút hạ xuống, nhưng là nắm giữ xưng hào thần, xưng hào đế thực lực còn là không thể nghi ngờ. Nhìn về phía Mục Vân, người áo trắng cười nói, thế nào, ngươi gặp qua hắn, từng chịu hắn chỉ đạo? Nghe đến lời này, người áo trắng hơi kinh ngạc, từ từ nói, khó trách, ta nhìn ngươi trận pháp chi đạo tuy có sai lầm, có thể là coi như chính thống. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là cười khổ, hắn tu trận đạo một mực là đứt quãng, nhất thời có người chỉ điểm, nhất thời chính mình mù suy nghĩ, sẽ đi đến hiện tại một bước này đã là rất không dễ dàng. Không biết tiền bối tục danh? Người áo trắng do dự một chút, cười nói, âm dương thiên cung, thiên trận cung cung chủ Nam Cung Diệp. Diệp tiền bối Mục Vân khách khí nói, không biết Diệp tiền bối nói tới truyền thụ, chính là ở đây, ngay tại lúc này. Nam Cung Diệp cười nói, ta nói qua, thánh thạch lộ trước thánh thạch đài, tìm tới thánh thạch đài, ta thả các ngươi rời đi. Đoạn này truyền thủ cũng coi là ta cùng ngươi kết một thiện duyên. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn được tính tình, tiểu thầm nghĩ, kết một thiện duyên tiểu tử ngươi, cũng đừng nghĩ tìm kiếm cái gì. Ta truyền thủ ngươi trận đạo, ngươi nếu học, vậy liền học, nếu là không học, ta liền đi. Học học học, Mục Vân vội vàng nói. Nam Cung Diệp cười cười, nói, tiểu gia hỏa, cái này Thương Lan vạn giới, bí mật rất nhiều. Ngươi bây giờ thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, tại cách này để cửu thiên giới là không kém, có thể là ra để cửu thiên giới, kiến thức đến vạn giới nhất đẳng, ngươi sẽ phát hiện chính mình còn không tính cái gì, cho nên cũng đừng mưu toan đi phỏng đoán cái gì thời kỳ viễn cổ, thái cổ thời kỳ sự tình, rất nhiều chuyện liền ta đều là nhìn không thấu, càng đừng nói ngươi. Nam Cung Diệp lời nói rơi xuống, nhìn về phía Mục Vân, nói, đã ngươi từng được đế sư dạy bảo, nghĩ đến ngươi trận đạo căn cơ không tính kém, những này ngươi có thể hay không suy nghĩ, xem chính ngươi. Vô Thượng Thần Đế 299 chương 2979 khắc lục trận đồ. Nam Cung Diệp lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, một đạo quyển trục xuất hiện. Nam Cung Diệp khẽ cười nói, ta nói, nơi này chỉ là ta một phần lực lượng lưu lại, cho nên ta sẽ truyền thụ cho ngươi, chính là liên lụy đến chí tôn thần trận đường đi tới trước. Đến mức giới trận, ngươi nếu có thể đem ta truyền thụ hết thảy tập sẽ, ta nghĩ ngươi hai người chúng ta hội có gặp lại ngày kia thời điểm, ta lại truyền thụ cho ngươi chưa chắc không thể. Một câu rơi xuống, quyển trục tại lúc này mở ra. Cái này là ta sáng tạo vạn trận đồ, ngưng tụ ta cả đời tâm huyết. Bên trong ghi lại chính là hơn vạn đạo chí tôn thần trận, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp đều là có. Cũng có quan hệ với trận văn ngưng tụ chi đạo, bày trận chi đạo vân vân. Đủ để cho ngươi thành vì một tên đỉnh tiêm chí tôn thần trận sư, bế nghệ để cửu thiên giới. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt cũng là trở nên nóng bỏng. Đỉnh cấp chí tôn thần trận sư bực này tồn tại, đủ để so sánh những cái kia đỉnh tiêm thần tôn cấp bậc cường giả. Bắt đầu đi, Nam Cung Diệp lời nói rơi xuống, vẫy tay một cái. Lập tức đạo đạo trận phù trong khoảnh khắc xuất hiện. Mà một chiêu này, Mục Vân có thể cảm giác được cái này trận văn số lượng trọn vẹn tiếp cận hơn ước đạo. Hơn ước đạo đỉnh tiêm đỉnh cấp chí tôn thần trận sư mới có thể đủ làm đến. Từ từ ở giữa, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình xuất hiện tại một mảnh minh mông thế giới bên trong. Mà kia minh mông thế giới bên trong, vừa mắt chỗ, một mảnh mịt mù. Ông, đột nhiên, vù vù tiếng vang lên. Đạo đạo vù vù âm thanh tại lúc này phô thiên cách địa rơi xuống. Mà Mục Vân nhìn lại bốn phía, từng đạo trận đồ đột nhiên xuất hiện. Ban đầu là một đạo, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Không ngừng trận đồ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Tới cuối cùng cơ hồ là phô thiên cách địa rơi xuống. Mục Vân thân trước, mịt mù thế giới. Giờ phút này xuất hiện đủ mọi màu sắc trận đồ bao trùm. Đây chính là ta dốc cả một đời tại toàn bộ vạn giới thu tập được chí tôn thần trận trận đồ. Tổng cộng là 178 vạn đạo trận đồ. Từ sơ cấp chí tôn thần trận đến đỉnh cấp chí tôn thần trận. Hiện nay, ngươi đã là một tên cao cấp chí tôn thần trận sư. Trước lúc này trận đồ, đối với ngươi mà nói, cũng không tính khó khăn. Chỉ là cái này cao cấp chí tôn thần trận đồ cũng chia mạnh yếu, có trăm vạn đạo trận văn cấp bậc, cũng có 300 vạn đạo trận văn cấp bậc, 900 vạn đạo trận văn cấp bậc. Hiện tại bắt đầu, từng đạo khắc lục tại trong đầu của ngươi đi khắc lục toàn bộ ghi chép xuống tới. Mục Vân giờ phút này có phần xứng sờ. Cái này phải nhớ năm tới khi nào. Mục Vân nhìn xem bốn phía, mở miệng nói, tiền bối, bên trong không gian này có hay không trì hoãn thời gian công hiệu, vạn nhất ta tại địa nhất ngồi mấy trăm năm, kia liền xấu đại sự. Không có, Nam Cung Diệp thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói, trừ phi là giới trận sư hoặc là giới khí sư mới nắm giữ năng lực này, bình thường người là không có. Nghe đến lời này, Mục Vân lại lần nữa ngẩn người. Dạng này, vạn nhất chính mình một tòa mấy trăm năm, ngươi không cần phải lo lắng. Tại địa phương này ngươi đem sơ cấp chí tôn thần trận cùng trung cấp chí tôn thần trận trận đồ khắc ấm sẽ rất nhanh. Chỉ bất quá đến cao cấp chí tôn thần trận cấp bậc liền sẽ rất chậm, mà đỉnh cấp chí tôn thần trận liền chậm hơn. Bất quá ngươi cũng không cần tại địa phương này lính ngộ những cái kia trận đồ. Mỗi một đạo trận đồ, phương pháp tu hành, ta đều có ghi chép. Ngươi dựa vào năng lực của mình, liền có thể đi đến cao cấp chí tôn thần trận sư trình độ này. Tăng thêm ta những này chú thích trận đồ, về sau con đường cũng sẽ không kém. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Vạn nhất ở giữa không thể đình chỉ, hắn tại địa phương này nghỉ ngơi mấy trăm năm, Huyền Phong tính mệnh đáng lo. Nếu như thế, vậy thì bắt đầu đi. Mục Vân ngồi xếp bằng, tâm thần hợp nhất. Đạo thứ nhất sơ cấp chí tôn thần trận trận đồ tại lúc này tràn vào đến trong đầu. Trận đồ kia dựa vào hơn 2 vạn đạo trận văn ngưng tụ. Mục Vân cách một ánh mắt chính là nhìn ra cấu tạo hạch tâm chỗ. Mà theo Mục Vân nhìn về phía trận đồ thời điểm, chỉ cảm thấy một tòa trận pháp tại trong đầu của chính mình ngưng tụ. Ngay sau đó chính là nhìn thấy trận đồ này hết thảy tin tức. Rất nhiều nơi, Nam Cung Diệp đều là đánh dấu trận đồ thiếu hụt cùng ưu điểm cùng với trận đồ cấu tạo xảo diệu chỗ. Mục Vân chỉ cảm thấy nội tâm bỗng nhiên sáng tỏ. Đạo thứ nhất trận đồ quan sát hoàn tất, Mục Vân lập tức bắt đầu đạo thứ hai trận đồ quan sát. Thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian 15 năm. Nhoáng một cách mà qua mịt mù thế giới bên trong. Che khuất bầu trời trận đồ. Tại lúc này đã là biến mất hơn phân nửa. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Sơ cấp chí tôn thần trận trận đồ cùng trung cấp chí tôn thần trận trận đồ, ta đã là triệt để suy nghĩ thấu. Hiện tại, cao cấp chí tôn thần trận trận đồ. Mục Vân nhìn xem thân trước, vuốt vuốt mi tâm. Trước quan sát một bộ phận, chí ít có thể trợ giúp cho ta. Một câu rơi xuống, Mục Vân tiếp tục khoanh chân vào chỗ. Từ từ ở giữa, đạo đạo trận văn tràn ngập. Từng tòa trận đồ tại lúc này bị Mục Vân trưởng khống. Chỉ chớp mắt, lại là thời gian 5 năm đi qua. Mục Vân lại lần nữa bừng tỉnh thở ra một hơi. Thời gian 5 năm tiêu hóa hơn vạn đạo trận đồ. Chỉ bất quá, đều là cao cấp chí tôn trong thần trận cần 100 vạn đạo trận văn, 200 vạn đạo trận văn trận đồ. Chỉ là, Mục Vân tiếp xuống cũng không tính tiếp tục ở chỗ này. Thời gian 20 năm. Đủ nhiều. Hắn tiếp xuống quan trọng hơn là để thăng cảnh giới tu vi. Tranh thủ sớm ngày đến thần tôn vực bên trong tìm âm dương hoàn sinh châu. Từ từ ở giữa, Mục Vân ánh mắt trở nên bình tĩnh. Tiền bối chuẩn bị rời đi sao? Vâng, Mục Vân đứng dậy. Bốn phía không gian. Tại lúc này đột nhiên biến hóa. Một thân ảnh từ trận đồ kia bên trong đi ra. Chính là Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Như thế cũng tốt. Xem như tốn hao thời gian 20 năm. Đưa ngươi trước đó căn cơ. Triệt để ổn định. Đến mức ngày sau, hết thảy đều cần xem chính ngươi tạo hóa. Đa tạ tiền bối. Mục Vân cung kính nói. Không cần tạ ta. Nam Cung Diệp lạnh nhạt nói. Tóa thành cổ này. Vốn là phế tích chỗ. Ta tải lưu lại những này. Cũng là vì cho người hữu duyên. Mà ngươi vừa lúc là người hữu duyên kia. Nghe đến lời này. Mục Vân giật mình. Nói. Tiền bối không biết ta là ai, ta cần biết ngươi là ai. Nam Cung Diệp cũng là xứng sờ. Không có. Mục Vân rung động cười một tiếng, chắp tay, nói còn là đa tạ tiền bối. Đi thôi, những này trận đổ, ta hội ngưng tụ một tòa đại trận, phong ngươi hồn hải bên trong. Ngươi một ngày có thời gian đều có thể tiến nhập nơi đây quan sát trận đồ. Ta cũng rất muốn nhìn thấy, ngươi có thể trở thành một tên đỉnh tiêm chí tôn thần trận sư. Mục Vân gật gật đầu. Từ từ, Nam Cung Diệp bàn tay vung lên đập vào bầu ngực mình. Đột nhiên. Cái gặp Nam Cung Diệp thân thể tại lúc này hóa thành đạo đạo lưu quang. Kia lưu quang là từng đạo trận đồ ngưng tụ khắc tinh xảo hoàn mỹ. Từ từ trận đồ ngưng tụ thành một đạo ngọc phù. Ngọc phù lớn chừng bàn tay. Hóa thành một đạo lưu quang ở giữa. bốn phía kia ngàn vạn đạo trận đồ bị từng cách hấp thu. Vô thượng thần đế 299 chương 2980 500 vạn đạo trận văn ngọc phù này, ngươi liền tùy thân mang theo, ngày sau có thể đến cỡ nào cao độ đều xem chính ngươi. Nam Cung Diệp khẽ cười nói, lại lần nữa tạ qua tiền bối. Mục Vân chắp tay tiếp nhận ngọc phù. Sau một khắc, Mục Vân cảm giác được bốn phía quang mang biến mất không thấy gì nữa, mà thân ảnh của hắn vẫn y như là đứng vững trên thánh thạch đài. Cái này một chạm 20 năm, Mục Vân thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Thánh thạch đài bốn phía quang mang biến mất, đám người chỉ thấy Mục Vân đứng ở nơi đó bình tĩnh bất động. Từ từ thánh thạch đài bốn phía kia một đạo uy áp từ từ biến mất. Giang Cao Minh giờ phút này đến Mục Vân bên cạnh. Phát sinh cái gì sao? Giang Cao Minh nhìn không được nói, thế nào nhanh như vậy liền ra rồi? Nhanh đúng a. Giang Cao Minh mở miệng nói, từ vừa rồi đến bây giờ bất quá hai cái canh giờ. Mục Vân sững sờ, chỉ là hắn rõ ràng cảm giác được thời gian trôi qua 20 năm, 20 mùa màng 2 cái canh giờ. Mục Vân trở lại nhìn về phía thánh thạch đài. Giờ này khắc này, kia thánh thạch đài dần dần tiêu tán, toàn bộ cổ thành bốn phía cổ trận dần dần biến mất, mà những cái kia cổ điện cổ lâu tại lúc này cũng là từng cái sụp đổ hóa thành bột mịn. Mọi người thấy bốn phía biến hóa đều là ngạc nhiên. Giang Cao Minh thì là nhìn về phía Mục Vân. Lần này Mục Vân có lẽ đạt được cơ duyên không nhỏ. 2 cái canh giờ, Mục Vân được cái gì? Hắn tuyệt không mở miệng hỏi thăm. Nhìn bốn phía, Mục Vân nói, chư vị cổ trận giải khai, đại gia có thể rời đi. Nghe đến lời này, mọi người đều là thở ra một hơi. Xem như nhặt về một cách mạng. Nếu là Mục Vân thật tính toán lên kia mới thật sự là phiền phức. Đám người lập tức tán đi. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Giang Cao Minh nhìn về phía Mục Vân chân thành nói, ta Thiên Dương cổ thành cấm địa có thể không có kết thúc. Các phương không đều có thiên tôn đỉnh phong tại địa phương này sao? Ta cũng muốn nhìn xem bọn hắn đi nơi nào. Giang Cao Minh gật gật đầu, nói, đã như vậy, không bằng ngươi cùng ta một đạo đi. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn về phía Giang Cao Minh. Giang Cao Minh cười nói, ngươi một người thực lực, ta biết thiên tôn đỉnh phong chỉ sợ không người là ngươi đối thủ. Chỉ là đơn đả độc đấu, dù sao không tiện, rất nhiều tin tức ngươi cũng không thể ngay lập tức đạt được. Bên cạnh ta những người này, mặc dù thực lực không phải rất cao, nhưng là dù sao người nhiều, tản ra nhận được tin tức tốc độ cũng nhanh, cũng có thể đến giúp ngươi. Mục Vân trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Thu thập thỏa đáng, đám người cũng là rời đi nơi đây. Mục Vân lần này đến thiên tôn đỉnh phong, thực lực đại tiến, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là trận thuật đề thăng. Đầu ngón tay quanh quẩn, đạo đạo trận văn ngưng tụ. Mục Vân có thể cảm giác được thân thể bên trong một cỗ lực lượng mạnh mẽ, không ngừng ngưng tụ. Đạo đạo lực lượng hội tụ ở giữa, trong thân thể của hắn lực lượng trở nên càng thêm ngưng kết. Trận văn từ từ hội tụ. 100 vạn đạo. 200 vạn đạo. 300 vạn đạo. Cuối cùng trọn vẹn đến 500 vạn đạo. 500 vạn đạo trận văn. Hiện tại nếu là đến thi triển thần xà quy ngưu trận, đủ để diệt sát thiên tôn đỉnh phong, vây khốn thiên tôn viên mãn. Lại thêm thực lực của bản thân hắn, chém giết thiên tôn viên mãn cũng chưa hẳn không thể. Mục Vân hộ khẩu khí, ánh mắt bình tĩnh. Giang Cao Minh đến cùng muốn làm cái gì hắn không biết. Chỉ là cái này ra hỏa nếu là thật lòng ở bên cạnh hắn cũng tốt. Nếu là hư tình giả ý, mượn cơ hội giết hắn, kia hắn không ngại, để hắn chết rất khó coi. Một liền mấy ngày, đám người rời đi nơi đây, không ngừng trước đi. Giang Cao Minh cũng là tách ra thủ hạ, đi điều tra các lộ tin tức. Mà mấy ngày nay, Mục Vân một mực tại nếm thử ngưng tụ trận văn. Đồng thời cũng là bắt đầu nếm thử cô đọng một tòa trận pháp. Ngọc Phù bên trong cao cấp chí tôn trên thần trận vạn nói, đỉnh cấp chí tôn thần trận cũng có mấy ngàn nói. Đủ hắn nghiên cứu nhìn thấy nhiều như vậy trận đồ. Tại Ngọc Phù bên trong vừa đi vừa về lưu chuyển, Mục Vân cuối cùng lựa chọn một đạo trận đồ. cổ tâm huyền thiên trận cái này từng cái tòa cao cấp chí tôn thần trận. Cũng không phải sát phạt đại trận. Mà là huyễn trận huyễn trận. Cũng không có cường đại sát phạt chi khí. Nhưng lại bị là nắm giữ so sát phạt đại trận càng kinh khủng địa phương. Mê hoặc nhân tâm khiến người lâm vào trong ảo cảnh. Bực này tình huống dưới. Võ giả tâm thần đều là xuất hiện hỗn loạn. Có thể nói. Không cần thi trận giả làm cái gì. Liền có thể làm cho lâm vào trong trận pháp người. Tự giết lẫn nhau. Thậm chí là chính mình đem chính mình sát hại Mục Vân giờ phút này. Quan sát cổ tâm huyền thiên trận trận đồ. Trận văn ngưng tụ tại đầu ngón tay. Không ngừng ngưng tụ thành từng cách đồ án. Một tòa đại trận, nhìn uy phong lẫm liệt. Có thể là trên thực tế, tại cô đọng thời khắc, không biết cần trận pháp sư bao nhiêu lần thí nghiệm. Bực này thí nghiệm thậm chí sẽ khiến cho trận pháp sư tự thân nhận trận văn ảnh hưởng mà tẩu hỏa nhập ma. Mục Vân ngày ngày thời gian đều tại nghiên cứu. Cách này một ngày, Giang Cao Minh đột nhiên tìm tới Mục Vân. Có tin tức Giang Cao Minh kích động nói, phát hiện Vương Long tung tích của bọn hắn. Vương Long liệt diễm huyền điểu tộc Thiên Kiêu. Chính là thiên tôn nhập thần bảng đệ nhất Vương Hổ đệ đệ. Bản thân thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, vô cùng cường đại. Mục Vân đối hắn xuất hiện khí thế, có thể là ký ức vẫn còn mới mẻ. Còn có ai? Mục Vân mở đầu dò hỏi. Bát Dực Hắc Giao xà tộc Hắc Tranh. Tuyết Vực Băng Viên tộc Vu Dương Phệ Thiên Tham Lang tộc Mộc Quân. Nói đến chỗ này, Giang Cao Minh cũng là cảm thấy áp lực. Đến ba người này, tại thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, thực lực cũng là cực mạnh. Mà lại cái này bốn cái gia hỏa cùng một chỗ, bên cạnh chí ít có gần trăm vị thiên tôn đỉnh phong. Không thể khinh thường. Giang Cao Minh minh bạch. Hiện tại Mục Vân là không sợ những người kia. Có thể là không chịu nổi đối phương người nhiều. Mục Vân nếu là tùy tiện xuất hiện còn là sẽ bị xem như trúng mũi tên chi. Đi xem một chút. Nghĩ chỉ chốc lát. Mục Vân cười nói. Đám người kia có thể tụ tập cùng một chỗ. Không hồi không có chuyện gì tốt trước đó vào cổ thành bên trong. Ngược lại là chúng ta mắc lừa. Lần này cẩn thận một chút, nơi này có thể là rất tà môn. Thật muốn đi Giang Cao Minh nhìn không được mở miệng nói. Đương nhiên Mục Vân giờ phút này tự tin cười nói, lần này ta cũng muốn nhìn xem ai sẽ muốn giết ta. Trên thực tế kêu vang dội nhất là Tam Đại Tông Môn. Lục Đại Thú Tộc đối hắn có lẽ có ý nghĩ. Có thể là ý nghĩ chưa chắc liền sẽ đồng thủ. Hắn hiện tại cũng là thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, những người kia muốn đồng thủ cũng phải suy nghĩ hảo. Nhìn thấy Mục Vân kiên quyết như thế, Giang Cao Minh cũng không nói thêm gì nữa. Đám người bắt đầu xuất phát. Mà giờ khắc này, Dương Vân Cung, di tích cổ bên trong, hóa thành cho tàn đại điện bên trong. Một thân ảnh, đứng vững tại đại điện cho tàn ở giữa, cúi xuống thon dài dáng người, bàn tay nhẹ nhàng đuổi xám. Thở dài một tiếng. Thanh âm tiêu tán kia một thân ảnh cũng là tan biến tại vô hình. Mà từ từ. Một mảnh minh mông sơn mạch ở giữa. Đảo đảo cung điện. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sánh vai núi cao. Một thân ảnh đứng tại đám kia sơn ở giữa. Phảng phất sơn bên trong chi hỏa. Hỏa bên trong người. Cung chủ một thanh âm tại lúc này vang lên. Nói có tin tức truyền đến. Ồ, nghe đến lời này. Nam Cung Diệp lông mày nhíu lại. Tốc độ ngược lại là cực nhanh. Chút chuyện này. Cũng nhận được tin tức sao? Nam Cung Diệp cười nói. Chỉ là cho một vị người hữu duyên. Một cách thiện nguyện thôi. Không sẽ phá hư hai vị đại nhân kế hoạch. A, Nam Cung Diệp lời nói rơi xuống. Một thân ảnh. Tại lúc này xuất hiện. Nam Cung Diệp, ngươi cũng đã biết. Ngươi cái này một cách thiện duyên khả năng sẽ tạo thành rất lớn ba động. Kia xuất hiện người, một thân giáp mềm màu đen tại thân, nhìn một dị thường khôi ngô cường tráng. Vô Thượng Thần Đế 299 chương 2981 làm thịt ta thật sao? Thiên Khí Cung cung chủ. Nhìn người tới, Nam Cung Diệp cười nói, ta không biết. Hừ, kia nam tử khôi ngô hừ một tiếng. Nói, ngươi vị kia người có duyên. Có thể là đại danh đỉnh đỉnh nhân đế chi tử. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Diệp sắc mặt cứng ngắc. Nếu là bị nhân đế biết, hai vị đại nhân còn tại, ngươi ngẫm lại xem. Nam Tử Khôi Ngô thanh âm lạnh lùng, lần nữa nói, việc này, ngươi tự cùng hai vị đại đế giải thích đi. Nam Tử Khôi Ngô lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, thân ảnh biến mất không thấy. Nam Cung Diệp đứng tại sơn đỉnh, nhìn xem bốn phía. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Mục Vân hỏi hắn một câu. Ngươi không biết ta là ai, bây giờ nghĩ lại tiểu tử này. Nam Cung Diệp cười cười, lẩm bẩm nói, hắn cùng ta có duyên, ta tự ban. Thưởng hắn một trận tạo hóa, cho dù hai vị đại đế, ta cũng như thế nói nói. Nam Cung Diệp lời nói rơi xuống, chân đạp giữa không trung, một bước ngàn mét khoảng cách triệt để rời đi. Một bên khác, Mục Vân cùng Giang Cao Minh đám người đến phát hiện Vương Long đám người vị trí. Vừa mắt chỗ là một mảnh sông núi, mà sông núi bốn phía đảo đảo tường thành quay chung quanh. Những cái kia tường thành kiến tạo có một phong cách riêng, cũng không phải là đem bốn phía sơn mạch vây, mà là tại sơn mạch ở giữa. Tường thành cùng sơn mạch kết hợp với nhau, làm thành một cái rồng lớn vòng. Phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn thấy kia một đảo sơn môn rộng mở. Giờ phút này trước sơn môn, không ít người đứng vững. Cảm nhận được Mục Vân đám người khí tức, đám người kia lập tức cẩn thận. Ai cầm đầu một tên nam tử, giờ phút này lên tiếng quát. Thái Âm giáo, Giang Cao Minh giờ phút này đi ra, khí thế nở rộ. Giang Cao Minh người võ giả kia nghe được cái tên này, lập tức mang trên mặt một vòng cười nhạo. Nói, không biết, nơi này đã bị chúng ta bốn tộc trưởng khống. Vương Long đại ca dẫn người ở bên trong, ngoại nhân không được đi vào. Bốn tộc nghe đến lời này, Giang Cao Minh nhíu mày. Xem ra, Vương Long cùng Hắc Tranh, Vu Dương, Bộc Quân ba người. Xem như hợp tác kia cầm đầu đệ tử sắc mặt xéo xéo nói. Thái Âm giáo, tuy nói là nhân tộc lính tù thế lực, có thể là cùng chúng ta Liệt Diễm Huyền Điểu tộc so sánh, còn chưa đủ nhìn. Ta khuyên các ngươi còn là cẩn thận một chút đi. Nghe đến lời này, Giang Cao Minh sắc mặt rất khó coi. Nơi này là các ngươi phát hiện, liền thuộc về các ngươi rồi. Một thanh âm tại lúc này vang lên, chính là Mục Vân. Mục Vân nhìn về phía kia cầm đầu đệ tử, cười nói, các ngươi ngược lại là tốt mặt. Ngươi là ai? Mục Vân trực tiếp tự giới thiệu. Nghe đến lời này, kia cầm đầu đệ tử thần sắc khẽ giật mình. Sau đó nói, tam đại thế lực tìm cái kia Mục Vân chỉ là nhìn thấy Mục Vân cùng Thái Âm giáo người cùng một chỗ. Đệ tử kia càng là không rõ. Tránh ra. Mục Vân mở miệng nói. Đệ tử kia sắc mặt lạnh lẽo, cười nhạo nói, Mục Vân, tam đại thế lực người muốn giết ngươi, vì thần khí. Chúng ta thú tục, mặc dù đối ngươi hứng thú không lớn, nhưng là cũng không để ý. Làm thịt ngươi lấy thần khí làm thịt ta thật sao? Mục Vân cười nhạo nói. Đã như vậy, ngươi thử nhìn một chút. Ngươi muốn chết. Đệ tử kia sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp ném ra. Thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức vừa sải bước ra. Một quyền đồng dạng vung ra. Bào hao hoàng lôi tam trọng cốt thân quyết, uy lực cực kỳ cường đại. Mục Vân trước đó tại sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới, liền có thể bộc phát ra cực mạnh uy lực. Mà bây giờ đến đỉnh phong thần cảnh, uy lực càng là hoàn toàn để thăng một cái cấp bậc. Một quyền, ném ra, oanh. Một giây lát ở giữa, tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ đại địa tại lúc này đều là lay động. Ầm ầm thanh âm, không ngừng truyền ra. A một tiếng hét thảm vang lên. Đệ tử kia sắc mặt trắng nhợt. Nguyên cả cánh tay bị Mục Vân một quyền. Trực tiếp chùy bảo. Giờ khắc này bốn phía yên tĩnh như chết. Mục Vân nhìn về phía tên đệ tử kia. Hờ hững nói. Nơi này. Muốn mạng của ta rất nhiều người. Có thể ngươi tuyệt đối không phải trong đó một cái. Đệ tử còn lại thấy cảnh này đều là sắc mặt kinh khủng. Mục Vân thiên tôn đỉnh phong. Thực lực thế này cùng mấy vị kia dẫn đầu thiên tôn đỉnh phong cũng đều là chênh lệch không có mấy. Ai đang nháo sự tình? Một đạo tiếng quát từ trong núi rừng vang lên. Trong nháy mắt, hai thân ảnh lao vùn vụt tới. Lý đại ca, Triệu đại ca nhìn thấy hai người kia đến, cầm đầu mấy tên đệ tử, lập tức sắc mặt khôi phục lại, kéo kia gãy một cánh tay nam tử nhích lại gần. Lý đại ca một người trong đó lập tức thấp giọng thì thầm lấy cái gì. Không bao lâu, hai người kia ánh mắt nhăn lại, nhìn về phía Mục Vân cùng Giang Cao Minh đám người. Mục Vân nhìn về phía hai người, Mục Vân tuyệt không mở miệng. Cổ địa trong, người tài có được. Đối mặt dạng này, tự kiềm chế thực lực cường đại, đem cái này một vùng núi lớn cổ thành quay lại, chia cho chính mình. Vậy thì phải nhìn, nắm tay người nào lớn, ai mới có tư cách kiếm một chén canh. Ngươi muốn chết, nhìn về phía Mục Vân, Lý Nhiên Vu giờ phút này mở miệng. Vương Long đại ca, hành vi này tìm Huyền Thiên Lãng, ngươi tốt nhất trung thực chút. Lý Nhiên Vu thản nhiên nói, Vương Long đại ca không ngại, giết ngươi đổi lấy mấy chuôi thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí. Mục Vân lại là nhích miệng cười cười, nói nhảm đủ nhiều không cho vào, ta liền giết đi vào. Lời này vừa nói ra, Lý Nhiên Vu cùng Triệu Phương Tuấn hai người thần sắc băng lãnh. Hai người bọn họ chính là Vương Long bên người thiếp thân tâm phúc. Nhìn thấy Mục Vân như thế cuồng vọng, hai người sắc mặt phát lạnh. Oanh! Mà cùng lúc đó, bên trong dãy núi, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Trên bầu trời, một đạo hỏa diễm tại lúc này bay vút lên. Hỏa lãng trùng thiên, phảng phất bốc cháy lên nửa bên trời. Đi Lý Nhiên Vu cùng Triệu Phương Tuấn thấy cảnh này, biến sắc, liền Mục Vân cũng không kịp quản, giây lát ở giữa hướng phía sơn mạch chỗ sâu chạy như bay. Những người khác giờ phút này nào dám ngăn cản Mục Vân, là liệt diễm huyền điểu tộc người giao chiến bị buộc bản thể đều thi triển đi ra. Giang Cao Minh giờ phút này nói, chúng ta đi vào sao? Đương nhiên muốn vào. Mục Vân giờ phút này khóe miệng khẽ nhích. Trốn cấm địa này bên trong, một cái Dương Vân Cung để hắn trận đạo một đường để thăng mấy lần. Mà hắn hiện tại cần tăng thực lực lên. Đi, đi xem một chút. Mục Vân thân ảnh triển khai tại lúc này lao vùn vụt mà ra. Giang Cao Minh giờ phút này cũng là khóc cười cười, lập tức đuổi kịp. Hắn xem như nhìn ra. Mục Vân đoạn đường này đi tới, không ít bị khinh bỉ a. Hiện tại, đến Thiên Tôn Đỉnh Phong là thời điểm chút giận. Chỉ là Vương Long những người kia thế nhưng không phải dễ trêu. Hắn hiện tại cũng không quá xác định Mục Vân đến cùng là đến cỡ nào cảnh giới. Đối mặt Vương Long, Mục Vân có phần thắng sao? Giờ này khắc này, mấy chục đạo thân ảnh lao vùng vụt đi vào. Sơn mạch ở giữa đạo đạo bàng bạc khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mà làm Mục Vân tiến nhập sơn mạch thời điểm mới phát hiện nơi đây chỗ độc đáo. Đầy khắp núi đồi nhìn lại, sơn phong ở giữa tỏa lạc lấy từng tòa cung điện. Những cung điện kia cùng toàn bộ sơn mạch kết hợp, giúp nhau xen kẽ, cho người ta một loại tự nhiên cùng cố ý kết hợp cảm giác. Vương Long, coi như ngươi có thể giết lão tử, trở lại liệt diễm huyền điểu tục, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Chỉ là nghe được kia tiếng quát, Mục Vân lại là xứng sờ.